Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 759 Huyền Âm Hàng Ly Chưởng. Hàng Thiên Vũ đáp xuống trên chiến đài, hắn sắc mặt tái nhợt, ngẩng đầu sững sờ nhìn xem trên không thanh niên, hắn đột nhiên cảm thấy, cái kia không tính hùng tráng thân hình, thật giống như một tòa núi lớn đồng dạng áp tại đâu đó, lại để cho hắn thở dốc đều có chút khó khăn. Hắn thật sự cường đại đến loại trình độ này sao? Hắn chỉ sợ có thể cùng trong truyền thuyết hai người kia so sánh rồi, thiên tài như vậy, mặc dù tại Tiềm Long trong tổ chức, cũng là thật lâu không có xuất hiện. Hàng Thiên Vũ cười khổ một tiếng, một trận chiến này, hắn thua tâm phục khẩu phục, đối mặt Tô Nham, hắn đột nhiên có một loại cảm giác vô lực, hắn tự hồ thấy được tại không lâu về sau, Tiềm Long tổ chức có một cái thuộc loại trâu bò đích nhân vật cuộc khởi tiểu thuyết chương và tiết, Tô Nham, ngươi thật sự rất cường, ta thua. Hàng Thiên Vũ thản nhiên nói, Hàng huynh lưu ly thần thể độc bộ thiên hạ, hôm nay nếu như ngươi thần thể đại thành, ta khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Tô Nham hàng thân rơi xuống, hàm cười nói, thua tựu là thua, ta Hàng Thiên Vũ cũng không phải là người thua không trả tiền, bất quá đằng sau cái kia mãnh liệt nữ, có thể thật sự khó đối phó a, ngươi phải cẩn thận một ít, ngươi nếu là có thể đủ đả bại hắn, cũng coi là chúng ta cái này một đại bang các lão gia thở một hơi. Hàng Thiên Vũ trêu ghẹo nói ra, rất rõ ràng, trải qua thời gian dài đều bị một cái nữ nhân áp trên đầu, trong lòng của hắn cũng là khó chịu tới cực điểm, nếu có người có thể đem hắn đả bại, cải biến Tiềm Long bản, tin tưởng rất nhiều người đều cao hứng chứng kiến, mãnh nữ. Tô Nham sững sờ, trong óc không khỏi hiện ra một cái vô cùng thê thảm hình ảnh, một cái lớn lên so Truy Phong còn muốn hùng tráng một vòng có một không hai hổ nữ đang tại cùng mình đại chiến, mỗi một chiêu đều mang theo lực nhổ núi này khí xu thế, sắc mặt ngăm đen, toàn thân mọc ra lông tơ. Bà mẹ nó! Tô Nham toàn thân đánh ột cái giật mình, đây không phải Đại Tinh Tinh sao? Lý Nhã Thần danh tự cái này hay nghe, chắc có lẽ không trưởng thành cái dạng này à, một đám từng cơn gió nhẹ thổi qua, một cái tay áo bồng bềnh nữ tử xuất hiện tại trên chiến đài, khi thấy cô gái này tướng mạo về sau, Tô Nham trường thở phào nhẹ nhõm, biết rõ chính mình là quá lo lắng. Ánh mắt của hắn chầm chầm vào Lý Nhã Thần trên người, cũng là không khỏi giật mình, trong nơi này xem đều không giống như là mảnh nữ, có lẽ xưng là tuyệt thế mỹ nữ mới đúng. Không thi phấn trang điểm khuôn mặt, lại tản mát ra trong suốt như ngọc sáng bóng, thon dài dáng người phối hợp thêm cái kia dịu dàng nắm chặt eo nhỏ, mặc dù nàng mặc lấy như thế rộng thùng thình áo choàng, như trước khó có thể che giấu cái kia xinh đẹp tư thái. Chỉ là, ở đằng kia khuynh quốc khuynh thành dung nhan bên ngoài, lại hiện đầy một tầng sương lạnh, lại để cho người khó có thể tiếp cận. Tô Nham biết rõ, đây là Lý Nhã Thần từ trong mà bên ngoài tản mát ra băng hàn chi khí, nguồn gốc từ hắn huyền âm thân thể, cho nàng tăng thêm một loại lạnh lùng như băng cảm giác. Giờ phút này, Lý Nhã Thần đang tại dùng lạnh như băng con mắt quan chằm chằm vào Tô Nham, cái kia lạnh như băng mang trên mặt cao cao tại thượng ngạo khí, tốt ngạo mạn cô nàng. Tô Nham thầm nghĩ trong lòng, bất quá hắn cũng biết, Lý Nhã Thần có ngạo mạn tư cách, nàng tự đứng ở nơi đó bất động, Tô Nham tự cảm nhận được so Hàng Thiên Vũ cường đại không ít khí thế, ta vốn tưởng rằng hôm nay không có cơ hội ra tay, không thể tưởng được Hàng Thiên Vũ tiểu tử kia như thế vô dụng, liền một cái nhân vật mới đều thu thập không được. Lý Nhã Thần nói chuyện, thanh âm rất thanh thúy, cũng rất êm tai, duy nhất lại để cho người cảm giác không được hoàn mỹ chính là cái kia trong thanh âm mang theo lạnh như băng chi ý, chẳng lẽ ngươi rất tự tin có thể thu thập ta? Tô Nham cười hỏi ngược lại, chẳng muốn cùng ngươi nói nhảm, nhìn ngươi cũng có chút bổn sự, ta tự vận dụng cường thủ đoạn đối phó ngươi. Tuy nhiên Tô Nham chiến bại Hàng Thiên Vũ, nhưng là như trước không thể bị cao ngạo Lý Nhã Thần xem tại trong mắt, rất rõ ràng, Lý Nhã Thần cũng muốn rất nhanh chấm dứt chiến đấu, một cổ lạnh như băng sóng gió theo trong cơ thể nàng lao ra, lập tức tự đông lại chiến trường, thật là lợi hại huyền âm thân thể. Tô Nham sững sờ, cũng là không dám lãnh đạm, cái này Lý Nhã Thần, tuyệt đối là một cái mạnh mẽ đối thủ. Huyền âm thân thể vô cùng hiếm thấy, chính là trong thiên địa chí âm chí hàng thể chất, so với Liễu Yên Nhi băng phách linh lung thể đều chỉ có hơn chứ không kém. Hơn nữa, Liễu Yên Nhi chỗ phóng xuất ra khí thế, chỉ là đơn thuần nhất rét lạnh, đem băng hàng phát huy đến mức tận cùng, mà Lý Nhã Thần huyền âm thân thể, băng hàng bên trong mang theo âm khí, lại để cho người càng thêm khó chịu huyền âm hàng ly chưởng. Lý Nhã Thần khẽ quát một tiếng, cái kia xinh đẹp thân hình thả người nhảy lên, nàng song chưởng tầm đó, tách ra màu xám bạc hào quang, một cổ mênh mông tới cực điểm khí thế, theo cặp kia chưởng tầm đó truyền ra, lạnh như băng khí tức tràn ngập ra đến, đang xem cuộc chiến người mặc dù cách xa nhau khá xa, đều cảm nhận được cái kia hơi lạnh thấu xương, nhìn không được sợ run, các nàng này thật đúng là lợi hại. Tần Lam nhìn không được nói ra, huyền âm thân thể, quá kinh khủng, trách không được nàng có thể trở thành tiềm long bảng đệ nhất. Cổ Nguyệt nói ra, không biết Tô lão đại có thể hay không chiến thắng các nàng này. Lăng Báo ánh mắt nhìn thẳng đài chiến đấu, Tô Nham trước sau đánh tan Bắc Đường Hiên cùng Hàn Thiên Vũ, lại một lần nữa rung động hắn, trong lòng hắn, Tô Nham cũng đã là chính cống lão đại rồi. Gió lạnh gào thét, hàn khí bức người, một mực cực lớn chưởng ấn trống rỗng xuất hiện, cái này chưởng ấn, giam cầm toàn bộ đài chiến đấu, hướng về Tô Nham trùng kích mà đi, thật cường đại chưởng ấn, so khai thiên lưu ly ấn còn mạnh hơn nhiều lắm, bất quá ta cũng không sợ. Tô Nham chiến ý ngập trời, Lý Nhã thần huyền âm hàng ly chưởng bên trong, ngoại trừ cường đại lực đạo bên ngoài, còn có cái kia băng hàng chi khí, vô cùng nhất khiếp người, bất quá đối với có được chu tước xích hỏa quyết Tô Nham mà nói, đúng là loại này âm hàng thuộc tính khắc tinh, Lý Nhã thần huyền âm thân thể, vốn là không sợ bất luận cái gì hỏa diễm, nhưng là chu tước xích hỏa, không thể tầm thường so sánh, đúng là huyền âm thân thể khắc tinh. Rít gào. Một tiếng cực lớn minh rít gào vang lên, tất cả mọi người tự chứng kiến, một chỉ thần dị tới cực điểm hỏa điểu phe phẩy yêu dị cánh, xoay quanh mà ra, tại Tô Nham dưới sự khống chế, cái kia cực lớn hỏa điểu, ngừng kết thành một cái đại ấn, chu tước ấn. Tô Nham hét lớn một tiếng, chu tước ấn bên trong càng là sáp nhập vào thánh hỏa kỳ lân, trong lúc nhất thời, cái kia vốn là vô cùng rét lạnh nhiệt độ, vậy mà cũng là bỗng nhiên để được đưa lên. Đây là hai chủng cực đoan, chu tước ấn mang theo người mênh mông biển lửa, hướng về huyền âm hàng ly chưởng tự vọt tới. Âm âm. Đài chiến đấu kịch liệt chấn động, âm hàng cùng nóng bỏng đang vào, tất cả mọi người có một loại hít thở không thông cảm giác, cuối cùng nhất. Chu tước ấn cùng huyền âm hàng ly chưởng đồng thời biến mất không thấy gì nữa, một chiêu này, hai người vậy mà đánh thành ngang tay, tốt một cái Tô Nham, ta thật đúng là xem thường ngươi. Lý Nhã thần nhìn về phía Tô Nham ánh mắt, rốt cục đã xảy ra một chút biến hóa, mỹ nữ, còn có thủ đoạn gì nữa, đều xử đi ra à. Tô Nham trêu đùa huyền âm chi đạo. Trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm lần nữa vang lên, một cổ vô hình thủy triều theo Lý Nhã thần trong cơ thể phúng dũng mà ra. Mang tất cả ra, loại này âm hàng thủy triều, mang theo nồng đậm đại đạo khí tức, ân. Tô Nham sững sờ, không thể tưởng được cái này Lý Nhã thần cũng lĩnh ngộ ra thuộc về mình đại đạo, điểm này ngược lại là vượt quá Tô Nham đoán trước bên ngoài, phải biết rằng, đại đạo vô hình, chí cao vô thượng, là rất khó bị lĩnh ngộ cùng khống chế, cường đại giới chủ cũng bởi vì không thể lĩnh ngộ đại đạo mà chết thân dừng lại, vô duyên tấn cấp tiên hoàng. Trách không được Lý Nhã thần được xưng là có hy vọng nhất 3 năm ở trong tấn chức giới chủ người, hiện tại xem ra, chỉ sợ không dùng được 3 năm. Nghe nói ngươi cũng lĩnh ngộ ra chính mình đại đạo, thi triển đi ra nhìn xem. Lý Nhã thần nói ra, như ngươi mong muốn. Tô Nham cũng không tha chậm, vô cực đại đạo phong ba lập tức mang tất cả ra, huyền âm chi đạo, huyền âm hàng ly chưởng. Lý Nhã thần hét lớn một tiếng, huyền âm chi đạo cùng huyền âm hàng ly chưởng hoàn toàn dung hợp. Lúc này đây huyền âm hàng ly chưởng, so với trước khi, không biết cường to được bao nhiêu, quả thực không thể so sánh nổi, Tô Nham, tại không có pháp bảo dưới tình huống, đây là ta mạnh nhất công kích, ngươi nếu như tiếp bất trụ, chết ở trên chiến đài, vậy cũng chớ có trách ta. Lý Nhã thần lạnh lùng nói, mạng của ta, cũng không có nhẹ như vậy, vũ pháp vũ thiên. Đối mặt cường đại Lý Nhã thần, Tô Nham căn bản không thể giữ lại, vô cực đại đạo dung hợp vũ pháp vũ thiên, thần dị đồ án lao ra. Thanh Long Bạch Hổ Kỳ Lân Chu Tước quanh quẩn bên cạnh, đem hắn phụ trợ giống như kinh thế chiến thần, đây là cái gì thủ đoạn? Lý Nhã thần sững sờ, theo Tô Nham trong công kích, nàng vậy mà lần đầu tiên cảm nhận được một tia áp bách, hảo cường đích thủ đoạn, ta theo hắn chiêu này bên trong cảm nhận được võ học cao nhất chân lý, người này, lại khiến ta giật mình rồi. Tần Lam động dung. Hắn nhất định là gần đây mới cảm ngộ đi ra, ngay cả ta đều chưa từng gặp qua. Hà Thu Tiêu nói, người này, ta không bằng hắn. Xích Phong hai con ngươi chầm chầm vào Tô Nham, tại vũ pháp vũ thiên bị đánh ra giờ khắc này, hắn mới cảm thấy, hắn cùng với Tô Nham tầm đó, tự hồ là có chênh lệch, lúc trước hắn thua ở Tô Nham, trong nội tâm một mực không phục, chỉ còn chờ có một ngày đem Tô Nham đánh bại, hiện tại xem ra, là có chút không có khả năng rồi. Xích Phong cảm giác mình có thể cùng Hàn Thiên Vũ đối kháng, nhưng lại không phải Lý Nhã thần đối thủ.